Tây Xuất Ngọc Môn, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Đông cố không lên cùng Simon nói cái gì, trực tiếp trở về tìm Diệp Lưu Tây, nàng quả nhiên đối cái gì đều là một bột ta có thể nhận. Thái độ, chính là bão cát tác quái. Sương Đông theo trên xe cầm cái phong bình xuống dưới, là cái tế gáy không chai bia từ. Hắn bắt nó chính đặt ở Diệp Lưu Tây trước mặt, sau đó tùy tay đẩy ngã. Quát phong, ngã cái chai, thực bình thường. Lại đến một lần, chính phóng, sau đó rớt cái đầu, bình khẩu chiều hạ, run rẩy đứng chồng ngược đứng lên. Quát phong, đem cái chai thổi thành như vậy, ngươi cảm thấy là thấy quỷ. Diệp Lưu Tây ừ một tiếng, Sương Đông chưa nói cuối cùng câu nói, kia khi, nàng quả thật là muốn nói, thấy quỷ. Kỳ thật đều là phong, chẳng qua theo chúng ta thường quy nhận thức có sai khác, chúng ta cảm thấy phong chính là đem đại cái chổi, xôn xao một chút đảo qua đến. Chờ phong đi qua thụ đều nên đi một cái phương hướng khom lưng. Nhưng này hai ngày ở Bạch Long Đôi, khởi phong cực không bình thường, đại phong lý có cuốn phong, tiểu cổ phong, cùng với cấp tốc thường lui tới loạn lưu, hạt cát không có tự hành vận động năng lực, chúng nó chỉ có thể bị gió cuốn mang, nhanh chóng tụ hợp thành cùng loại xúc tua tựa như. Sương Đông nhớ tới về Ngọc Môn Quan cái kia truyền thuyết. Chấm, có lớn như vậy một cái thành, Ngọc Môn Quan, đều bị gió thổi hóa thành hạt cát. Toàn bộ sa thành đều bị thổi lên trời, ở bão cát lý, một lần nữa tập kết thành thành. Có người nói, người ở đêm khuya bão cát lý mơ hồ nhìn đến hoàng thổ phương thành, kỳ thật là Ngọc Môn Quan quỷ hồn. Cùng này hai ngày lần nữa gặp được, xúc tua, giống nhau, nếu bị thổi trên trời cát vàng muốn một lần nữa tập kết thành thành, nhất định phải có các phương hướng tác dụng lực như vậy tài năng tướng để gắn bó, đạt thành cân bằng, tố ra phi kiều diêm giáp, hình cung cổng tò vò, bình thẳng tường thành. Nếu không này hạt cát cũng chỉ là theo đại hướng gió mà động hạt cát. Diệp Lưu Tây thôi hắn. Tựa như cái gì, Sương Đông phục hồi tinh thần lại, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nghe được xa xa truyền đến tiếng xe. Hắn theo bản năng nhìn lướt qua doanh địa, sở hữu xe đều ở tiếp qua hội, tiếng xe càng ngày càng rõ ràng, lai lịch đằng khởi yên trần, quả thật là có xe đến. Mạnh Kim Cổ vui vẻ, ồ, này hai ngày Bạch Long Đôi cũng thật náo nhiệt a. Vừa dứt lời, một chiếc đại thiết nạc cơ bão táp tiến vào, lái xe là cái tứ gần 10 tuổi nam nhân, hắn thăm dò nửa thân mình, kích động luôn luôn chiều doanh địa vẫy tay, thanh âm vang dội. Ai nha mẹ, khả tìm quân đội bản, thông suốt nha, bọn họ nghe được động tĩnh cũng xuất ra, thấy có người mới tiến vào tâm kêu hỏng bét, bụi bát bọn họ thi thể còn không thu thập đâu. Phì đường là biết manh mối, trong lòng có chút mộng, không rõ chiếc này giúp cái gì lai lịch, xem Sương Đông khi, Sương Đông lực gật gật đầu, ý bảo nhìn kỹ hãng nói. Chỉ có Mạnh Kim Cổ tâm vô không chuyên tâm, cười lớn đón nhận đi. Hoan nghênh, đánh không nên a, đồng bác, người nọ máy hát mở liền trụ không xong. Chúng ta tự giá dô tam chiếc đại thiết cùng GPS đi cũng không thỉnh hướng đạo. Vốn cũng không dám tiến Bạch Long Đôi, sau này nhìn đến vết bánh xe tử ta tâm nói đi theo đi một chút xem, cho nên khai tiến vào dò đường. Cảm tạ huynh đệ A Kỳ Tiêu đều sáp thượng, lão chi kỳ. Vết bánh xe tử, Kỳ Tiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Đông tâm bỗng nhiên mãnh khiêu, dương mắt xem thông suốt nha chính lặng yên không một tiếng động hướng lều chạy sau lưu, vừa đi vừa điệu bộ ý bảo mấy tên thủ hạ chạy nhanh đuổi kịp. Không quá nhiều lâu, khác hai chiếc thiết nạc cơ liền cùng vào được thông suốt nha đại trướng cơ hồ không có người, Sương Đông này đầu lại không nóng tình. Mạnh Kim Cổ doanh địa nghiễm nhiên thành ngoại liên trung tâm, mới tới nữ lừa hữu đã lôi kéo kiều Mỹ Na các nàng tham thảo khởi khô giáo trong hoàn cảnh hộ phu tâm đắc. Sương Đông thử GPS cùng vệ tinh điện thoại, siêu tinh đều đã khôi phục bình thường, hắn lưu Diệp Lưu Tây cùng phì đường ở tại chỗ chính mình lái xe đi ra ngoài một chuyến. Không có đi rất xa, liền thấy chính mình tiến vào khi bên đường sáp cuối cùng một căn Kỳ Tiêu, vẫn như cỗ liều chết ở một chỗ thổ đài ao chỗ can thân lực loan, nhưng cao thấp đều bền chắc. Lại ở chung quanh tìm tiền một ngày nhìn đến này loan chết vết bánh xe, lưỡng đạo nghiền xuống mồ dưới đài quỷ dị thai ấn, đều không có. Trở lại doanh địa thông suốt nha đám kia nhân đã trở lại, cư nhiên đang ở nhổ trại, động tác thô bạo, đại hiên đại phiên, dơ lên thổ trần thậm chí lan đến Mạnh Kim Cổ doanh địa. Đồng Bắc lừa hữu gia nhập sau, kiều Mỹ Na cảm thấy bên ta nhân nhiều, khí diễm rõ ràng tăng vọt. Uy, có thể hay không điểm nhỏ động tĩnh, có chút tố chất được không? Thông suốt nha cùng không nghe thấy giống nhau, chính là khàn khàn cổ họng giống. Mau, nhanh chút, Sương Đông nhìn về phía Diệp Lưu Tây, nàng lắc lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết sao lại thế này. Sương Đông xuống xe, sải bước hướng thông suốt nha đi đến, thông suốt nha cùng không thấy được hắn, màu đỏ mắt trên cổ điều điều gân xanh ngạnh khởi. Nhanh chút, đừng hắn mẹ cằn nhằn, Sương Đông nắm lấy hắn cánh tay, đại lực đem hắn kéo dài tới một bên. Có phải hay không không tìm được bụi bát thi thể, Thông suất nha cương một chút, có phải hay không? Thông suất nha dương mắt nhìn hắn, liếm liếm môi khô khốc dừng một chút hắc hắc can cười rộ lên. Là, không tìm được, ba người, đều không tìm được, tối hôm qua lưu lại ký hiệu cũng không có, huyết cũng không có, quan tài cũng không có cái kia lấy khai thổ đài, đều không có. Xem ở đại gia một cái trong nồi lao qua canh phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, chạy nhanh đi thôi, nếu không đi kế tiếp hy lý hồ đồ không, chính là chúng ta. Chấm, hắn đẩy khai xương đông, dương lên mặt, sắc mặt trọng lại hung hãn. Thu không xong cho dù, mang theo mệnh là được. Sườn đông thối lui vài bước xem phía trước nhân khí rừng rực nhất đại chướng liệt thành một mảnh hỗn độn, này nọ nhanh chóng trang xe tứ chiếc xe, đến khi ngồi đầy, hiện tại nhân số thiếu gần một nửa. Xe chậm rãi chạy cách thông suất nha tọa đầu xe, lâm ra doanh địa khi lại sát trụ khấm xuống xe cửa sổ, hung hăng hướng về phía doanh địa giống lên câu. Lão tử lần này làm kiện chuyện tốt, nhắc nhở các vị, chạy nhanh đi, đừng hắn mẹ cho rằng nơi này là làng du lịch. Bằng không liên chết như thế nào đều không biết. Nói xong vung tay lên, xe tuyệt trần mà đi, không lại quay đầu. Nhân bất thình lình vừa ra, trong doanh địa có một lát yên tĩnh qua hội, Mạnh Kim Cổ buồn bực xem Simon. Ai, lão bản, là ta nhìn lầm rồi sao? Bọn họ nhân có phải hay không thiếu thật nhiều a? Sương Đông trong lòng có tính toán, hắn đi nhanh trở lại bên cạnh xe, nhường Diệp Lưu Tây lên xe, lại phân phó phì đường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lập tức thu thập này nọ, lái xe theo ta đi. Phì đường không chút do dự chạy chậm bôn hướng chính mình xe. Mắt thấy thứ hai bát nhân theo sát sau nhổ chạy, Mạnh Kim Cổ thực hoàng, cũng cố không lên cùng Sương Đông luôn luôn không rất hợp lộ, chạy chậm đi lại, cứng rắn bới trụ bán lái xe cửa sổ. Sao lại thế này a? Hai ngày trước lại quát phong lại quát xa, hiện tại khó được gặp gỡ tốt tiên, thế nào đều đi rồi? Sương Đông nói, thông suất nha vừa không phải nói rất rõ ràng sao, người có cái kia lá gan, ngươi lưu. Nói xong thảy hạ chân ga, Mạnh Kim Cổ gặp xe muốn ra tốc tranh thủ rút lui thủ, ngơ ngác đứng ở một bên, ở xe trong kính chiếu hậu càng đi càng xa. Sương Đông thở phào nhẹ nhõm, Diệp Lưu Tây có chút kỳ quái. Như thế nào, bụi bát bọn họ thi thể không thấy, quan tài cũng không thấy, hoặc là nói, tối hôm qua chúng ta đến qua cái kia địa phương, hoàn toàn không thấy. Diệp Lưu Tây minh bạch, người muốn cho nhân rời đi cái kia địa phương, bọn họ sẽ cùng xuất ra sao? Hội, Mạnh Kim Cổ không thích đảm trách nhiệm, thói quen kết nhóm làm việc lại hào theo phong trào, hai bát nhân đều đột nhiên đi rồi, hắn hội đi. Không biết thông suất nha bọn họ là chạy đi đâu, Sương Đông ra Bạch Long đôi sau, trực tiếp tục thượng Hello quốc lộ, đi rồi một đoạn cái bản sát lộ sau, mặt đường dần dần vững vàng. Phì đường một đường đại khí cũng không dám xuyễn, tử tranh tiền xe, sợ một cái đi xá liền cùng Sương Đông thất lạc. Thẳng đến hắn đột nhiên phát hiện, ven đường xuất hiện S235 tình nói sự kiện quan trọng. Đến tỉnh nói, phì đường kích động thiếu chút nữa khóc ra, ám sát tỉnh đường mặt ở sa mạc muối giảm than gian kéo dài mà đi, Bạch Long đôi nhã đan còn tại, nhưng tiệm thành một chút càng lúc càng mờ nhạt bối cảnh, phì đường quả thực không thể tin được chính mình tại kia đợi hai ngày, hơn nữa nguyên lành đi ra. Hắn ánh mắt đều có điểm ẩm, chiều tờ khăn giấy xoa xoa, lại lau nước mũi, có loại tái thế làm người cảm giác. Gần giữa trưa khi, Sương Đông dừng xe, phì đường theo thủ đài lý nghe được hắn thanh âm. Muốn nhặt sa mạc ngọc sao? Lần này không thể cho ngươi không chạy. Rất nhiều người đem rót chi lữ xưng là thám hiểm thám bảo tập cho nhất thể, nói thám bảo là tìm cổ thành di tích kia kỳ thật là đùa, càng xác thực là chỉ đi sa mạc than thượng nhặt ngọc thạch. Gần chút năm sa mạc ngọc nóng tiêu, không ít người chuyên môn lái xe tiến sa mạc than nhặt đá quý, tí dụ như đá quý quang, tơ vàng, ngọc lòng trắng, trứng thạch quang, trên mạng tổng kết ra đến nhặt thạch lộ tuyến còn có 16 thất điều nhiều, thậm chí còn có khẩu quyết cái gì XX thôn hướng nam 17 km, rẽ trái 3 km có mã não, rẽ phải 2 km có hóa thạch. Sương Đông đã nói không nhường hắn, không chạy tất nhiên là đem hắn đưa hảo địa phương, phì đường mừng rỡ, liên tục gật đầu. Nhạt, nhạt, hắn luống cuống tay chân trống không một cái túi sách khóa trên vai liền lao xuống nền đường. Sương Đông xuống xe, tiền hơn nữa lam, đại đóa bạch vân ép tới rất thấp, xa xa hắc nâu sa mạc sơn sắc màu rõ ràng, giống thị giác lực đánh vào rất mạnh bức tranh, vắt ngang cho một mảnh không người tĩnh mịch bên trong. Sương Đông ỉ trụ thân xe, chỉ xa xa phì đường hân hoan nhảy nhót thân ảnh. Phì đường đủ tham a, ta tâm nói hắn có thể nhặt cái 1-2 khối, kiếm cái vạn 8.000 là có thể, kết quả hắn lưng lớn như vậy một cái bao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Lưu Tây ngồi vào thượng, giãn ra một chút chân cùng cánh tay, ở trên xe hoa gặp thời gian lâu lắm, cả người không thoải mái. Sương Đông nhìn đến nàng trên chân màu trắng băng gạc, miệng vết thương thế nào? Còn đi đi, buổi sáng ta lại thay đổi một lần, không lại đổ máu, nhưng là không tốt dấu hiệu, miệng vết thương vẫn là ướt sũng. bình thường, dưỡng đi. Diệp Lưu Tây ngẩng đầu nhìn hắn. Hiện tại xuất gia, ta liền hỏi ngươi, ngươi hoàn trả đi sao? Sương Đông bất động thanh sắc, ngươi đâu, ngươi trở về sao? Diệp Lưu Tây cười, đương nhiên hồi, đừng quên, ta hừ qua bài hát đó, cũng khai qua kia khẩu biến mất quan tài, Bạch Long đôi mặc kệ phát sinh cỡ nào đáng sợ chuyện, theo ta, đều là ở dẫn ta về nhà, nhưng là ngươi, liên Khổng Ương bóng dáng đều không tìm được. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sửa chữa chính mình cách nói. Cũng không đúng, ngươi chỉ siêu tìm nhất tiểu khu vực, có lẽ tiếp tục tìm, sẽ có thu hoạch. Sương Đông lắc đầu, vị tát, Diệp Lưu Tây kỳ quái. Vì sao? Sương Đông ở bên người nàng ngồi xuống, xe sườn có bóng dáng, đúng bao lại trên thân, chân lại thân ở bên ngoài, thái dương thẳng phơi. Hai người đều là một nửa râm mát, một nửa nóng bỏng, một nửa đen tối, một nửa sáng ngời. Cho tới nay, lót no thịnh hành rất nhiều khủng bố chuyện xưa, nhưng lăn qua lộn lại, đều là kia vài cái lộ số thần bí mất tích. Ban đêm đi xe khi bỗng nhiên phát hiện hơn một chiếc ở tuyệt không nên có người địa phương phát hiện thôn, lần sau lại đi, rốt cuộc tìm không thấy. Trên mạng nhất siêu, nơi nơi đều là, cũng có người cấp ra các loại giải thích nói được tối còn nhiều mà song song thế giới, khi đó ta không tin. Hiện tại tin, Sương Đông châm trước nên thế nào thiết nhập, người thấy không biết là chúng ta tiến vào Bạch Long đôi sau, hai ngày bão cắt hai ngày cùng ngoại giới thất liên, lại phát sinh rất nhiều giải thích không được việc lạ kỳ thật là vì chúng ta tiến nhập một cái khác Bạch Long đôi tạm thời bắt nó xưng là hai hào. Hắn dùng tù trên mặt đất vẽ cái vòng. Này là của chúng ta doanh địa cập quanh thân gần đây, nó không có phát sinh thay đổi, một hào cùng hai hào Bạch Long đôi, đều là có thể cùng nó hoàn mỹ hàm tiếp bên ngoài hoàn cảnh. Nói xong mỹ hàm tiếp cũng không xác thực hẳn là kêu thô bạo hàm tiếp, hắn lần đầu tiên xem xét vết bánh xe khi từng phát hiện chính mình thai khắc ở khoảng cách doanh địa 1 cây số chỗ bỗng nhiên đoạn điệu. Nơi đó có lẽ chính là đường nối chỗ. Chúng ta tiến Bạch Long đôi làm trễ, nổi lên bão cát ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, mọi người toàn bộ doanh địa đã thân ở hai hào Bạch Long đôi. Nhưng hôm nay buổi sáng, thời tiết đẹp trời, không biết bởi vì sao chúng ta lại về tới một hào. Cho nên hai hào hoàn cảnh chung phát sinh hết thảy, bị lấy khai nhã đan, chứa ra ảnh nhân quan tài, bụi bát thi thể cùng với thượng huyết. Cũng không thấy, Khổng Ương bị khảm tiến hoàng thổ lũng đôi lý thi thể nếu chân thật tồn tại kia nhất định cũng là ở quỷ dị hai hào trong hoàn cảnh, nhưng ta không nghĩ ra là cái kia hai hào Bạch Long đôi, vì sao sẽ xuất hiện. Diệp Lưu Tây trầm ngâm một hồi, người xem nhẹ một sự kiện quỷ dị chẳng phải Bạch Long đôi. Vì sao, người rất đem chính mình cực hạn ở Bạch Long đôi lý, việc lạ không phải ở Bạch Long đôi mới xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người còn nhớ rõ sao chúng ta ở bụi bát doanh địa trụ thứ nhất trễ, gặp được ma chơi cùng đại trướng thượng gia ảnh nhân, khi đó chúng ta khoảng cách Bạch Long đôi. Còn xa thật sự đâu, cách chương.